Chương 1130 kết thúc. Mặt đất rung chuyển không ngừng sụt lún. Chỉ trong mấy cái giây mà bình nguyên bằng phẳng đã xuất hiện hàng ngàn cái hố đen sâu hun hút. Ở viền những cái hố đen đó là những cái khe nứt lớn lan tỏa ra bốn phía giống như mạng nhện. Mọi người nhìn cảnh đó đều là cảm thấy tim đập thình thịch, ngẩng phắt lên nhìn thân ảnh duy nhất vẫn đứng trên trời. Thân ảnh gầy gò đó là Lâm Động. Chỉ có điều bộ dáng Lâm Động lúc này vô cùng thê thảm, máu thịt trên cánh tay hoàn toàn biến mất, chỉ còn cánh tay xương nhẵn tín. Bề mặt thân thể thì lộ ra rất nhiều mảnh xương màu ngọc, có đến hơn một nửa số thịt trên người hắn đã biến mất. Cũng may mà lục phủ ngũ tạng hắn được long cốt hồng hoàng bảo vệ, cho nên không bị cửu phụng hóa sinh quyết xâm thực. Dù vậy thương thế của hắn rất nghiêm trọng. Phủ Lâm Động thở một cách nặng nhọc và hỗn loạn, hắn vẫn đang run lên vì đau, khí tức vốn mạnh mẽ mà giờ đã yếu hạn. Ánh tử kìm trong ánh mắt hắn dần biến mất. Trận chiến kịch liệt này đã khiến cho hắn tiêu hao quá lớn. Thực lực của La Thông quả rất cường hãn, nếu không phải Lâm Động có được lòng cốt hồng hoàng, có lẽ hôm nay 10 phần thì 8-9 phần đã bại dưới tay cửu phụng hóa sinh quang. Nguyên lực lưu động trong cơ thể Lâm Động, sinh khí bắt đầu phục hồi thương thế, trên cánh tay chờ xương bắt đầu xuất hiện máu thịt. Nhưng mà xem ra muốn hồi phục hoàn toàn cần một cái thời gian nữa. Trong lúc da thịt phục hồi, ánh mắt tuy ảm đạm hơn nhưng mà vẫn là sắc bén của Lâm Động, vẫn nhìn chăm chăm xuống cái hố sâu khổng lồ phía dưới. Theo quy tắc lôi đài, chỉ cần chạm đất là thua, vì thế La Thông hiện sở đã thua. Nhưng thua không có nghĩa là chết. Vừa rồi Lâm Động đã liều mạng phế đi một cánh tay của La Thông, nhưng thương thế đó chưa đủ giết La Thông. Trái biết được liệu hắn có điên liền mà tiếp tục ra tay. Đối mặt với siêu cấp cường giả cửu phụng tộc phát điên, Lâm Động hiện nay có vẻ thê thảm. La Thông, ta biết người chưa chết, không ra đi còn trốn dưới đó làm gì. Lâm Động đợi một lúc không thấy La Thông hiện thân thì cười khẩy. Vút, Lâm Động dứt lời từ cái hố sâu bắn ra vô số tảng đá lớn, một thân ảnh thảm hại xuất hiện ở không trung. Mọi người di chuyển ánh mắt chỉ thấy La Thông toàn thân đầy máu, một cánh tay đã bị cắt, máu chảy ra từ chỗ vết thương nhìn rất thê thảm. Khí tức La Thông lúc này vô cùng yếu ớt, xem ra bị thương không nhẹ. Ngươi, hai mắt La Thông đỏ quạnh, hắn đưa tay ra run rẩy chỉ về Lâm Động, gương mặt đầy vẻ hung hăng nhưng có phần xấu hổ. Hắn cũng không ngờ được mình đã thua dưới tay Lâm Động. Hắn dường như đường đường là mang sơn huyền vương lại là thua trong tay một con người mới là tử huyền cảnh đại thanh. Lâm Động lạnh lùng nhìn La Thông, trên bàn tay toàn xương có hắc quang bao phủ. Tuy lúc này hắn tiêu hao quá nhiều nhưng không có nghĩa hắn không còn thủ đoạn. La Thông, người thua rồi, lẽ nào muốn trở mặt? Tiểu Viêm bỗng quát, một vài thân ảnh lao vút lên chắn trước mặt Lâm Động, chính là Tiểu Viêm và ba người bọn Thiên Long yêu sói. Vùn vút, mấy người Tiểu Viêm mới có động tĩnh thì bọn Đằng Phong cũng lập tức bên cạnh La Thông, gương mặt đầy hung quang nhìn bọn Lâm Động. Ui, cùng với cuộc đối đầu của hai người, đội quân hai bên cũng trở nên căng thẳng, dường như chỉ cần xảy ra một điều gì đó không đúng sẽ lộ ra đại chiến. Những cái thế lực khác bên ngoài cũng là chấn kinh vì trận thế này. Một số cường giả cho mày, trận đấu này đúng là La Thông đã thua, nên nào hắn không muốn nhận. Yêu thú giới sùng bái sức mạnh mà La Thông lúc này thua thì đã thua, lấy bất cứ cớ nào cũng khiến cho người ta cười chế nhạo. La Thông đại ca, Đằng Phong thấy ánh mắt mọi người nhìn có chút do dự, nếu La Thông ra tay nữa thì sẽ là không tốt cho danh dự của Bang Sơn. La Thông hàm hè nhìn Lâm Động, sát ý tụ trong mắt nhưng dù sao lý trí hắn vẫn là chiến thắng. Sát khí, hắn hít một hơi thật sâu, cơ thể run rẩy dần là bình tĩnh trở lại. Năm trận thiên lôi đài đã kết thúc, tứ tượng cùng bọn ta thắng 2-1, kết quả cuối cùng là hòa, các người nên nói gì đi chứ? Lâm Động bình thản nói. Kết quả hòa cũng là khiến cho bọn Thiên Long yêu sói cực kỳ thỏa mãn, tuy họ cũng là cường giả chuyển luân cảnh nhưng so với năm kẻ mang sơn thì yếu hơn một chút, cộng với đại nghiệp của người ta lớn như vậy, trong tay có món thần vật lợi hại thế kia, muốn giao đấu thực sự thì chắc chắn họ không phải là đối thủ. Lúc này cục diện tất thua đã được Lâm Động san hòa, quả thực là niềm vui bất ngờ đối với bọn họ. Thực sự họ không dám nghĩ tới chiến thắng, dù thế nào năm kẻ mang sơn không phải loại tầm thường. Trận này Lâm Động đã phải dốc toàn lực mới có thể khiến cho cục diện xoay chuyển. Ngược lại với niềm vui của bọn Thiên Long yêu sói, năm người bọn La Thông sắc mặt vô cùng khó coi, mang sơn lại bị một tứ tượng cùng thành lập cẩm hòa. Cái tin này mà truyền đi chắc chắn là câu chuyện cười để đời. Nhưng mà hiện thực đã vậy, chúng không thể làm được gì, chỉ đành sấp mặt lại, chấp nhận kết quả trước bao ánh mắt kinh ngạc. Nếu các người đã chấp nhận, vậy thì thiên lôi đài kết thúc được rồi. Mang sơn các người từ đâu thì về đấy. Thú chân vực sau này sẽ là địa bàn của tứ tượng cung bọn ta. Lâm Động cười với La Thông, chỉ là nụ cười đó cộng thêm với hình tượng hắn lúc này khiến cho người ta sợ hãi. Người cũng có tư cách nói câu đó sao? Đằng Họa bạo lộ, nếu không phục thì ta lại đánh với ngươi. Tiểu Viêm cũng bước ra, sát khí kinh người, ánh mắt hung ác khiến cho Đằng Họa phải sững người. Lâm Động, lần này Mang Sơn cũng đánh giá thấp các ngươi, nhưng lẽ nào ngươi cho rằng như vậy là tứ tượng cùng các ngươi có thể khảo khả năng kháng cự Mang Sơn bọn ta? Ngươi đừng quên phía sau Mang Sơn là Cửu Phụng tộc. Đằng Phong ánh mắt tối tăm lạnh lùng nói, đúng vậy, tuy lần này mà Thiên Lôi Đài kết thúc với kết quả hòa, nhưng mà về thế lực chỉnh thể rõ ràng Mang Sơn mạnh hơn tứ tượng cung. Hơn nữa đằng sau chúng còn có bối cảnh của Cửu Phụng tộc, chỉ cần Mang Sơn tìm cớ xâm phạm thì tứ tượng cung cũng chả làm được gì. Không có bối cảnh lớn hậu thuẫn, liên minh yếu ớt như tướng tự cung, căn bản chỉ cần một đòn là tan. Mang Sơn, các người có Cửu Phụng tộc, tứ tượng cung ta cũng có Long tộc. Lâm Động hơi cụp mắt nói với vẻ bất cần, Long tộc. Bọn La Thông nghe thế sững người, khóe miệng nhếch lên chế giễu nhìn Thiên Long yêu sói, lẽ nào con phi long sáu cánh không thể coi là người Long tộc chân chính ảnh? Thiên Long yêu sói ánh mắt tối sầm, nhưng hắn không nhẫn nhịn được thì Lâm Động khẽ vỗ vai, không nói gì với La Thông, chỉ siết tay. Long ấn hiện ra với thứ uy áp đặc biệt. Ta là hình phạt trưởng lão tân nhiệm của Long tộc, giờ ngươi còn ý kiến gì? Giọng nói bình tĩnh của Lâm Động vang lên, không chỉ La Thông yên lặng mà ngay dưới bình nguyên cũng là tĩnh lặng lạ thường. Mái mắt chằm chằm nhìn với Lâm Động, tay cầm Long ấn. Hình phạt trưởng lão tân nhiệm của Long tộc, đùa? Vẻ châm chọc của bọn La Thông đông cứng lại, sững sờ nhìn hình phạt ấn trong tay Lâm Động, ánh mắt đầy vẻ không tin. Chúng có thể nhận ra thứ uy lực mạnh mẽ từ cái ấn đó. La Thông biết rõ thứ uy lực đó chính xác từ Long tộc, đó thực sự là hình phạt ấn của Long tộc, chỉ là hình phạt trưởng lão mới có nó. Sao có thể? La Thông lẩm bẩm. Hắn biết địa vị hình phạt trưởng lão trong Long tộc chỉ kém tộc trưởng. Hơn nữa, sao mà vị trí thực quyền tuyệt đối này Long tộc lại giao cho một con người? Nhưng ngay lập tức hắn nhớ rõ món võ học Long tộc lúc trước Lâm Động thi triển và thứ uy lực Long tộc thuần chính tỏa sức tương án, đó tuyệt đối không phải thứ cường giả Long tộc bình thường có được, thậm chí một số trưởng lão cũng không. Rốt cuộc tiểu tử này có quan hệ gì với Long tộc? Nếu việc thực sự là đúng thì phiền phức không nhỏ. Hình phạt trưởng lão có địa vị trọng vọng trong tộc vượt xa địa vị quán trong Cửu Phụng tộc. Nghĩ tới đó hắn kìm không được mà thấy đau đầu. Rõ ràng Cửu Phụng tộc không thể vì một cái tứ tượng cung đắc tội với hình phạt trưởng lão của Long tộc. Tuy Cửu Phụng tộc không sợ Long tộc, nhưng cái đó đó không đáng. Sắc mặt La Thông không ngừng thay đổi, cuối cùng trở nên tối tăm. Dù thế nào tình hình bây giờ không thể cứu vãn, hơn nữa xem ra tứ tượng cung có Long tộc chống lưng cũng là không sợ Mang Sơn. Được, lần này coi như bọn ta thua. La Thông hít sâu một hơi, giơ bàn tay ra nghiến răng nói, trả lại tứ tượng trấn tiên trụ, Mang Sơn sẽ rút quân. Nghe thế sắc mặt Lâm Động cầu quái nhìn La Thông, sắc mặt hiện tím xanh lại lắc đầu, không trả. Lũ cười lực cười, đồ đã rơi vào tay hắn sao dễ dàng trả lại? Nếu không phải lần này liều mạng thì chẳng lẽ chẳng có gì sao? Phụt. Đối diện với gương mặt tươi cười của Lâm Động, La Thông vốn kìm nén bạo lộ bỗng không kìm được phụt máu. Ánh mắt hắn như muốn ăn tươi lướt sống Lâm Động. Cảm giác bị chèn ép như vậy, đây là lần đầu tiên hắn phải chịu. Chương 1131 đại chỉnh đốn. Cuối cùng La Thông không thể lấy lại được tứ tượng trấn tiên trụ từ tay Lâm Động. Điều này rõ ràng đã khiến cho hắn cực kỳ bạo nộ. Nhưng mà thân phận hình phạt trưởng lão của Lâm Động lộ ra thì La Thông vô cùng dè chừng. Vì thế tuy rằng nhìn Lâm Động ánh mắt hung hăng, nhưng hắn vẫn chỉ có thể kịp nén sát ý mà dẫn bốn người Đằng Phong và cả đội quân hùng hậu Mang Sơn rời khỏi yêu thú cổ nguyên. Lâm Động đứng trên không trung nhìn đội quân Mang Sơn rút lui, thân thể căng thẳng cuối cùng cũng được thả lỏng, gương mặt hiện đầy vẻ mệt mỏi, tứ chi vô lực. Trận cổ chiến vừa rồi không dễ dàng, dù sao thực lực hắn vẫn là kém xa chuyển luân cảnh. Tuy lần này Thiên Lôi Đài đã là hòa Mang Sơn, nhưng mà Lâm Động biết chắc chắn nguyên nhân khiến cho La Thông rút lui là vì Long tộc. Đây cũng là một lần cáo mượn ngoài hùm. Lâm Động lẩm bẩm, hắn biết tứ tượng cung và Long tộc chẳng có quan hệ gì nhiều, nhưng từ góc độ nào đó mà nói, Long tộc cho choán hình phạt ấn cũng là ngầm hiểu được vài điều. Chắc hẳn chỉ cần Lâm Động không gây ra chuyện quá động trời thì Long tộc không nói gì. Nhưng mà việc tương tự như thế, dù là Long tộc có biết thì họ cũng không nói lời nào, coi như là mặc nhận. Vì với họ, Lâm Động mang trong mình Long cốt hồng hoang có tiềm lực khiến cho bọn họ xem trọng. Lần này coi như là lỡ Long tộc một món ân tình, sau này có cơ hội thì phải trả. Lâm Động cười, hắn làm người từ trước tới nay luôn nợ một thì trả mười, nhưng mà ân tình thế này hắn luôn ghi nhớ trong tim. Chúng ta cũng là giải tán thôi. Lâm Động quay người nhìn mấy người Tiểu Viêm, Thiên Long Yêu Sói rồi cười. Tiểu Viêm gật đầu. Ba người Thiên Long Yêu Sói nhìn nhau không có ý kiến gì khác. Nếu trước đó họ còn khúc mắc vì Lâm Động chiếm vị trí chủ đạo, nhưng sau trận chiến này lối khúc mắc đó hoàn toàn biến mất. Lâm Động đã dùng thực lực cho bọn họ biết rằng hắn có đủ tư cách để làm chủ đạo. Hơn nữa cũng chỉ là hắn thân là hình phạt trưởng lão mới có tư cách để cho tứ tượng cung một cái bối cảnh cường đại không phải sợ mang sơn. Ba người Thiên Long Yêu Sói nhìn về phía biển người không có điểm cuối ở trên bình nguyên, ánh mắt bỗng rực cháy. Họ biết rằng bắt đầu từ ngày hôm nay tứ tượng cung trở thành kẻ thống lĩnh chân chính tại thú chiến vực, và tên của bọn họ sẽ nả vàng dội khắp yêu thú giới với tốc độ kinh người. Danh tiếng của họ lúc này cũng vượt xa trước đây. Cuối cùng cuộc chiến giữa hai đại thế lực cũng nản hạ màn ở yêu thú cổ nguyên, nhưng mà chấn động của nó gây ra lại là lan tỏa trong thời gian cực ngắn. Kết quả rõ ràng nằm ngoài dự đoán của đại đa số mọi người. Dù sao tứ tượng cung cũng có khoảng cách quá xa đối với Mang Sơn, không ai ngờ được một cái tứ tượng cung ban đầu ở cục diện chắc chắn sẽ thua, cuối cùng lội ngược dòng chuyển thua thành hòa. Hơn nữa trận đối đầu kinh người này tuy nói là hòa, nhưng ai cũng nhận ra thắng lợi thuộc về tứ tượng cung, vì họ đã chặn đứng được hết thảy mọi thế công hùng mãnh từ phía Mang Sơn. Từ giờ về sau tứ tượng cung thực sự đứng vững ở thú chiến vực, những cái thế lực lớn ở địa vực khác cũng không dám tùy tiện coi thường. Dù thế nào, ví dụ của Mang Sơn hiện ngay trước mắt. Hơn nữa Lâm Động có thân phận là hình phạt trưởng lão của Long tộc, điều này đủ để mọi người thấy phía sau tứ tượng cung có một bối cảnh lớn thế nào. Có Long tộc chấn áp, tứ tượng cung hiện nhiên bình an vô sự, bước ra khỏi thời kỳ phát triển và có khả năng tự bảo vệ mình. Hiển nhiên trận chiến trên yêu thú cổ nguyên đã gây lên chấn động cực lớn. Dù 10 ngày đã qua nhưng mà thú chiến vực vẫn là nằm trong trạng thái sôi sục. Trong lúc đó cục diện của thú chiến vực dần thay đổi. Trước đây địa vực này vô cùng hỗn loạn, thế lực các phương đều là không thể tín phục đối phương. Nhưng hiện nay nơi đây có một cái đại thế lực chinh phục bất cứ thế lực nào. Sự xuất hiện của đại thế lực này hiển nhiên không vui lòng nhượng đi địa bàn của mình. Khó khăn bên ngoài được giải quyết, tiếp theo là cần thực sự biến tứ tượng cung thành kẻ thống trị duy nhất ở thú chiến vực. Sự thống trị này một cách triệt để hiển nhiên không đơn giản. Ở thú chiến vực vốn có bát đại yêu sói, trong đó có ba người Thiên Long yêu sói là mạnh nhất. Ngoài Từ Trung yêu sói trước đây của Lôi Yên Sơn đã bị Lâm Động giải quyết ra, còn bốn yêu sói nữa, họ đều là thủ lĩnh khá nổi danh của thế lực một phương. Tứ tượng cung muốn là hoàn toàn chiếm cứ được thú chiến vực cần phải vượt qua bốn đại yêu sói. Trước kia phụ thuộc vào ba đại yêu sói kia, nhưng mà bọn họ vẫn có quyền tự chủ ở địa bàn của chính mình, vẫn là thủ lĩnh. Nhưng một khi vào tứ tượng cung, uy tín bọn họ sẽ bị giảm, hơn nữa còn là bị kẻ khác hạn chế. Sau đó chắc chắn bọn họ phản đối việc này. Lâm Động hiểu rõ tình hình, vì thế hắn đã phái người đi mời bốn đại yêu sói tới Lôi Yên Sơn, tổng bộ của tứ tượng cung. Sau nửa giờ trước sự chú ý của Thiên Long, Quỷ Điêu, Kim Viên yêu sói, bốn đại yêu sói cuối cùng đều chọn việc gia nhập tứ tượng cung. Quá trình thuyết phục không quá nhiều khó khăn. Lâm Động chỉ bình tĩnh nói với bọn họ, từ nay về sau trong thú chiến vực không có bất cứ thế lực đơn độc tồn tại, nếu không sẽ trở thành địch nhân của tứ tượng cung. Với địch nhân của tứ tượng cung chỉ một cách, đó là trừ bỏ. Vì thế họ có hai sự lựa chọn, một là gia nhập tứ tượng cung hoặc là bị trừ bỏ. Lâm Động hiểu chỉ còn cách bá đạo và không thể lấy tình mới có thể thực sự áp chế được những cái yêu sói kiệt ngạo bất thuận kia. Đương nhiên cùng với đó Lâm Động cũng đưa ra một số lợi ích, trong đó hấp dẫn mấy cái tên yêu sói nhất chính là các món thần vật có sức mạnh cường đại kia. Họ không thể đối kháng được với tứ tượng cung, có khả năng sánh ngang với nam cường giả chuyển luân cảnh. Hơn nữa họ cũng không thiếu tham vọng, nếu đơn độc có lẽ cả đời này chẳng dựng được cơ đồ gì lớn. Nhưng nếu như thế không bằng đi theo tứ tượng cung mở rộng giang sơn. Tứ tượng cung có lòng tộc bối cảnh, điều này đủ khiến cho họ thấy tự hào hơn kẻ khác. Sau khi bốn đại yêu sói quy phục, những việc tiếp theo dễ dàng hơn nhiều. Phần lớn các thế lực trong thú chiến vực có suy nghĩ đều lựa chọn theo lời chiêu mộ của tứ tượng cung. Đương nhiên cũng có ngoại lệ. Có điều những ngoại lệ đó sau khi Tiểu Viêm dẫn Hổ Vệ quân đi tiêu trừ, những thế lực phản đối mạnh mẽ nhất cũng là dần biến mất. Vậy là vô số tiểu thế lực đổ dồn về tứ tượng cung, khiến nó mở rộng cả về quy mô lẫn thực lực. Đương nhiên đó chỉ là sơ bộ. Muốn biến tứ tượng cung thực sự trở thành đại thế lực đứng đầu thì vẫn cần một cái thời gian không ngắn. Với việc này Lâm Động cũng là giao một chút quyền cho Tiểu Viêm và mấy người Thiên Long yêu sói. Thực sự hắn không tạo việc này, dù sao hắn cũng không có khả năng thống soái như Đường Tâm Liên. Trong thú chiến vực tuy thường xuyên có trạng thái hỗn loạn, nhưng mà cũng có không ít ngọa hổ tàng long. Lâm Động tin rằng nếu mà thu nạp tốt, tứ tượng cùng sẽ là có tiềm lực vượt xa băng sơn. Lúc đó có lẽ hắn thực sự trở về Đông Huyền vực. Sau khi giao cho Tiểu Viêm và bọn Thiên Long yêu soái, hắn bế quan tu luyện. Trong cuộc giao đấu với La Thông, hắn cảm nhận được sự thiếu hụt thực lực, khiến cho chiến đấu lực không thể duy trì được lâu. Ở yêu thú cổ nguyên, tuy La Thông thua nhưng không có nghĩa là hắn thất bại trong tay Lâm Động. Thân là siêu cấp cường giả cựu phụng tộc, chắc chắn vẫn còn thủ đoạn khác. Nếu mà giao chiến sinh tử thì thắng thua chưa thể nói trước. Do vậy phải không ngừng nâng cao thực lực bản thân. Có điều Lâm Động chỉ tu luyện được trong 7 ngày là bị Tiểu Viêm đánh động. Trong phòng tu luyện, Lâm Động nhận ra vẻ mặt nặng nề của Tiểu Viêm. Sao vậy? Lâm Động nheo mắt. Tiểu Viêm nhìn Lâm Động lưỡng lự một chút nói, có người từ Thiên Yêu Điêu tộc tới, hình như do Nhị Ca phái tới. Nghe vậy đồng tử Lâm Động co lại, hắn biết Tiểu Điêu tầm cao ngạo khí, gặp rắc rối như thế nào thì cũng muốn tự mình giải quyết, chưa bao giờ chủ động tìm bọn họ, nhưng hiện nay lại cho người truyền tin trong tộc. Xem ra hắn gặp rắc rối lớn rồi. Lâm Động cười nhìn vẻ mặt lo lắng của Tiểu Viêm, trong mắt ánh lên sự sắc bén. Muốn động vào huynh đệ của Lâm Động hắn không dễ vậy đâu. Chương 1132, rắc rối của Tiểu Điêu. Khi đến tiền điện thì Lâm Động thấy một cái vị trung niên nam tử đang ngồi ở đó với vẻ mặt lo lắng. Người này không hề xa lạ, chính là một trong ba vị siêu cấp cường giả chuyển luân cảnh. Hôm đó cùng với Tiểu Điêu đến thú chiến vực, Lâm Động đi vào tiền điện. Vị trung niên nam tử lập tức nhận ra, vội vàng đứng lên bao quyền nói, Lâm Động tiểu ca, tại hạ Ngô Trọng lần này tới làm việc, mong được lượng thứ. Ngô Trọng đại ca khách khí rồi. Lâm Động lắc đầu, ánh mắt có phần nặng nề nhìn Ngô Trọng hỏi thẳng, Tiểu Điêu gặp rắc rối phải không? Ngô Trọng vẻ mặt nặng nề gật đầu, trong tộc xảy ra một số chuyện rất khó khăn, Tiểu Điêu bảo ta mời người đi một chuyến. Chuyện gì vậy? Lâm Động nhíu mày. Ngô Trọng quét mắt một lượt không thấy có người ngoài mới là lưỡng lự nói, có lẽ A Điêu từng nói rồi, hắn là một trong những ứng cử viên của tộc trưởng kinh nghiệm Thiên Yêu Điêu tộc. Lâm Động gật đầu, hơn trăm năm trước A Điêu là người có thiên phú kiệt xuất nhất trong tộc, hồi đó trong mấy cái ứng cử viên thì hắn thực lực là mạnh nhất, hơn nữa cũng là được tỷ lệ ủng hộ cao nhất. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì là lão tộc trưởng lùi về, hắn thuận lợi trở thành tộc trưởng kinh nghiệm, Ngô Trọng nói, nhưng hiện nay có bất ngờ rồi. Lâm Động lầm bầm, có lẽ vì sự cố đó mà Tiểu Điêu mới chỉ còn lại yêu linh trốn trong tổ thạch và gặp được hắn. Ngô Trọng gật đầu, ánh mắt có phần tối lại. Trăm năm trước trong lần ra ngoài, A Điêu bị một kẻ thần bí đánh nén, thần bị trọng thương chạy trốn, nhưng trốn mất gần trăm năm. Trong 100 năm mất tích, trong tộc xảy ra tranh chấp và xích mích, dù sao lúc đó không ai biết được A Điêu còn sống hay chết. Hơn nữa bỗng nhiên ứng cử viên có tính uy hiếp với A Điêu nhất đột nhiên trở nên nổi trội. Thiên phú của hắn không hề thua kém A Điêu, nhưng trước đây chỉ là bình thường, không thể hiện bất cứ giá tâm tham vọng gì. Nào ngờ ngay sau khi Tiểu Điêu mất tích, hắn lập tức kích bại tất cả những kẻ cạnh tranh khác, hơn nữa thủ đoạn không tầm thường. Trong trăm năm hắn lôi kéo được một số trưởng lão vốn dĩ ủng hộ Tiểu Điêu sang trận doanh quán. Nói tới đây, Ngô Trọng thở dài bất lực. Tuy bây giờ Tiểu Điêu trở về, nhưng vây cánh của kẻ kia nhiều vô kể, danh tiếng trong tộc vượt qua được Tiểu Điêu. Lâm Động nheo mắt, đúng là một kẻ biết nhẫn nhịn, xem ra không phải là loại dễ đối phó. Chả trách mà buộc được Tiểu Điêu phải tới bước đường này. Đúng rồi, tộc trưởng Thiên Yêu Điêu tộc các người ủng hộ ai? Lâm Động bỗng nhiên hỏi. Hiển nhiên sự lựa chọn của tộc trưởng là quan trọng nhất. Lão tộc trưởng chính là phụ thân của Tiểu Điêu, về tình vì lý đương nhiên chọn A Điêu. Nhưng mà từ khi Tiểu Điêu mất tích, tộc trưởng đã vào thiên động bế quan, trăm năm không hề ngó ngàng tới việc trong tộc, mọi việc đều do trưởng lão bàn bạc và giải quyết. Cũng chính vì tộc trưởng bế quan quá lâu nên mọi người mới quyết định chọn ra tộc trưởng đời sau để quản lý sự vụ trong tộc. Ngô Trọng cười khổ, nếu mà bây giờ quyết định tộc trưởng kế nhiệm, rõ ràng khả năng A Điêu thắng không cao. Hơn nữa, nếu để cho tên Ngô Cửu U kia trở thành người của kế nhiệm, với thủ đoạn của hắn, có lẽ trong thời gian tới A Điêu càng mất đi sự ủng hộ, lúc ấy dù là tộc trưởng có xuất quan cũng không thể giải quyết nổi. Ngô Cửu U, Lâm Động kẽ lẩm bẩm, đây chính là đối thủ cạnh tranh đáng gờm của Tiểu Điêu sao? Tộc đã quyết định, 5 ngày sau thương nghị chọn người kế nhiệm, A Điêu bảo ta mời người tới Thiên Yêu Điêu tộc trước lúc đó. Khi nói ra điều này, lòng của Ngô Trọng có chút nghi hoặc. Chắc chắn hắn không rõ nắm việc quyết định của Tiểu Điêu. Thực lực Lâm Động tuy không tầm thường, nhưng còn sao mới đạt tới mức ảnh hưởng tới nghị quyết của trưởng lão Thiên Yêu Điêu tộc. Mời hắn tới lúc này có tác dụng gì? Tuy nghi hoặc nhưng mà Ngô Trọng không làm bất cứ gì ngược lại lời dặn của Tiểu Điêu, vì thế vẻ mặt không hề biểu hiện điều gì. Tiểu Điêu còn nói gì không? Lâm Động hỏi. Ngô Trọng nghĩ một chút rồi mơ hồ nói, A Điêu chỉ bảo ngươi mời tới là được. Hắn nói có lẽ người giúp hắn được giải quyết rắc rối, còn lại tại sao thì hắn nói với dậy, ta cũng không rõ. Ánh mắt Lâm Động lấp lánh một chút, gật gù rồi nói, bao giờ thì lên đường. Hắn không rõ rốt cuộc Tiểu Điêu nói về ý gì, nhưng hắn cần giúp Lâm Động thì hắn cũng không từ chối. Lập tức lên đường, Ngô Trọng trầm giọng nói, tộc hiện giờ đã là khẩn cấp lắm, hắn muốn trở về san sẻ gánh nặng với Tiểu Điêu càng sớm càng tốt. Vậy thì đi thôi. Lâm Động không có chút do dự quay sang Tiểu Viêm đang lo lắng bên cạnh rồi cười, để ở lại đây, tứ tượng cùng mới ổn định, vẫn cần để coi sóc, chỗ Tiểu Điêu cứ để ta lo. Tiểu Điêu gật đầu, hiển nhiên hắn coi trọng việc của Tiểu Điêu hơn tứ tượng cung, nhưng dù gì bây giờ hắn cũng chưa phải chuyến luân cảnh, dù có đi cũng có lòng trợ giúp được gì, như thế thì chỉ bằng ở lại đây. Đại ca cẩn thận đấy. Tiểu Viêm trầm giọng, hắn nhận ra được tình hình của Tiểu Điêu hiện nay dường như không được tốt, chuyến đi lần này của Lâm Động chắc chắn rắc rối không nhỏ. Lâm Động gật đầu cũng không kéo dài thời gian, quay người đi trước, phía sau là Ngô Trọng theo sát. Thiên Yêu Điêu tọa lạc ở hướng Tây Nam Yêu Vực, ở đó có một cái vùng địa vực vô cùng nổi tiếng, có tên là Thiên Yêu Vực. Vùng địa vực này thuộc về địa bàn Thiên Yêu Điêu tộc, một trong tứ đại bá tộc. Ở đây họ là bá chủ thực sự, bất cứ chủng tộc nào ở địa vực đều là có sự kính sợ sâu sắc với Thiên Yêu Điêu tộc. Khi hai người Lâm Động tới Thiên Yêu Vực đã là 2 ngày sau, vừa mới tới họ không dừng bước mà tiến thẳng về quần thể Thiên Yêu Sơn, nơi sâu nhất của Thiên Yêu Vực. Sâu trong Thiên Yêu Vực là từng cái dãy núi lớn liên miên bất tận. Núi ở đây cao hàng vạn trượng, gập ghềnh hiểm trở, trên không trung là những trận gió hung hãn. Phi hành ở đây cho dù là cường giả từ huyền cảnh cũng không thể kiên trì được lâu. Sau khi đến Thiên Yêu Sơn, Ngô Trọng huyết sáo một cái gọi một con huyết điêu khổng lồ làm vật cưỡi. Sau đó hai người vượt qua trung núi non, lờ giờ sau thì xuất hiện ở một cái tòa đại điện cổ xưa, đồng thời vô vàn những cái luồng khí tức bá đạo hùng hồn xuất hiện ở cảm chi Lâm Động. Trên không trung của cái vùng núi này chốc chốc lại có những cái đàn cự điểu hình dáng hung hãn bay qua. Những cái con yêu thú này có khí tức rất mạnh, ở đây chúng hình thành nên một cái tầng phòng ngự tự nhiên. Thời gian gần đây Thiên Yêu Điêu tộc dường như phòng ngự nghiêm ngặt hơn. Dù Lâm Động có Ngô Trọng dẫn đường nhưng mà vẫn bị kiểm tra một lượt mới là vào được trong. Những cái tên này càng ngày càng không biết điều, người ai đều mời tới mà cũng dám kiểm tra. Lâm Động không bận tâm lắm, nhưng Ngô Trọng thì sắc mặt tím lại. Nhớ là trước đây thì có ai dám kiểm tra người mà hắn dẫn tới. Thấy thế Lâm Động chỉ là cười an ủi, đồng thời trong lòng thấy nặng nề hơn. Kẻ có tên là Ngô Cửu kia xem ra thủ đoạn không tầm thường, dần dần khiến cho ý tiến của Tiểu Điêu ở trong Thiên Yêu Điêu tộc giảm sút. Hai người đi thẳng vào sâu trong quần thể núi. Hơn 10 phút sau, Ngô Trọng đáp xuống đỉnh của một cái ngọn núi nguy nga hùng vĩ. Lâm Động cũng đáp theo xuống, nhưng ngay sau khi chạm đất, hắn nhận thấy thân ảnh Ngô Trọng cứng lại. Hắn ngẩng đầu chỉ thấy phía trước một vài thân ảnh đang tiến lại. Phía trước những thân ảnh đó là một nam tử mặc áo bào màu xám đen, nhìn có vẻ khá trẻ, gương mặt tuấn dật, chứ có điều hơi âm u. Làn môi mỏng nhướn lên tạo thành một cái nụ cười khiến người khác thấy thiếu tự nhiên. Lâm Động nhìn chăm chăm thân ảnh đó, đồng tử co lại. Hắn cảm nhận được một cái luồng khí tức mạnh mẽ từ cơ thể kia, xem ra cũng là tầng thứ chuyển luân cảnh. Lâm Động nhìn sang Ngô Trọng, lúc này đang thiếu tự nhiên rồi liếc mắt nhìn nam tử tiến lại gần, lòng có suy nghĩ. Hà, Ngô Trọng đại ca, có việc ra ngoài à? Nam tử đó tiến lên cười hiền hòa với Ngô Trọng. Ngô Trọng cười khan cả đầu, ta đưa bằng hữu vào tộc tham quan một chút chắc không sao chứ? Ngô Cửu U thiếu tộc trưởng. Trong Thiên Yêu Điêu tộc chỉ cần là ứng cử viên của vị trí tộc trưởng đều được gọi là thiếu tộc trưởng. Ngô Cửu, Lâm Động mím môi. Ngô Cửu cười nhìn Lâm Động với ánh mắt khó nhận ra cảm xúc. Vào khoảng khắc đó, Lâm Động rõ ràng nhìn ra sự lạnh lẽo trong ánh mắt. Vị bằng hữu này có lẽ là người A Điêu gọi là Lâm Động. Ngô Cửu mỉm cười, sắc mặt Ngô Trọng thay đổi. Chắc hẳn không ngờ rằng Ngô Cửu lại biết được tin này. Lâm Động không hề có thay đổi trên khuôn mặt, hắn cũng cười với Ngô Cửu rồi khách khí cùng tay. Hả? Ai đến cũng là khách, Lâm Động huynh đệ tới tộc chơi, nếu có việc gì cứ tới tìm ta. Ngô Cửu đánh giá Lâm Động từ trên xuống dưới rồi thân thiện nói. Lâm Động gật đầu cười, sự cảnh giác của Ngô Cửu tăng thêm một bước. Nếu không phải là Ngô Trọng cho biết một vài điều, có lẽ Lâm Động đã có thiện cảm với hắn ta. Ngô Cửu quả nhiên là không phải loại tâm thương. Cửu thiếu tộc trưởng, bọn ta có việc xin đi trước. Rõ ràng Ngô Trọng không muốn nói nhiều với bọn. Ngô Cửu nói một câu rồi kéo Lâm Động đi qua. Hoa Cửu U chỉ là cười nhạt, hơi nghiêng đầu nhìn bóng của Lâm Động đi xa, lụ cười hiền hòa biến mất. Cửu U thiếu tộc trưởng, lúc này mà tên Lâm Động đó lại đến. Một kẻ đứng bên cạnh nói nhỏ. Ngô Cửu U cười rồi bước đi về phía trước, giọng nói lạnh lùng vang. Ngay cả A Điều cũng bị ta buộc tới bước đường này. Một tiểu tử con người từ huyền cảnh đại thanh làm được cái gì?